Quan Thương, chương 268, ông trời sẽ nguyền rủa mày. Góc truyện audio.com, ngày 31 tháng 8, Lâm Tuyền dưới sự tháp tùng của Lưu Tĩnh và quan viên Tân Bắc tham quan tình hình kiến thiết khu công nghiệp, chiều hôm đó qua Tây Đô mượn đường bay về kiến nghiệp, chuẩn bị ngày hôm sau tham gia nghi thức mở cửa giao dịch thiên tế gia viên ngày cuối cùng của năm 2003, ba chủ đầu tư lớn của Tân Thành Nam Cảng tuyên bố từ bỏ nỗ lực duy trì giá nhà hiện tại, địa ốc Tĩnh Hải phản ứng tức thì các nhà đầu tư khác đồng thời tuyên bố tăng giá nhà bán ra 8, giá nhà ở của Tĩnh Hải sau khi hoàn toàn trừ bỏ chế độ phúc lợi năm 2003 tăng trưởng 37. Lâm Tuyền nhớ Quách Bảo Lâm đầu năm có nói, ông trời sẽ nguyền rủa mày. Năm 2003 thực nghiệp Tinh Hồ được người trong nghề xưng là vua công trình giang dở, tổng cộng mua 7 hạng mục giang dở chiếm 20 số công trình giang ở kiến nghiệp. Từ năm 2001, Lạc Ích Đồng nghe kiến nghị của Lâm Tuyền, mua lượng lớn đất ở Hồ Vị Danh, sau do địa ốc Hòa Hoàng sát nhập vào thực nghiệp Tinh Hồ nên tạm thời đóng băng hạng mục này. Năm 2003 gần như các công trình giang dở ở kiến nghiệp đều đổi chủ một lần, không tìm được công trình giang dở thích hợp nữa, quy về xu thế khai phát hạng mục bên Hồ Vị Danh là hợp thời cơ, vì thế khởi động hạng mục thiên tế gia viên. Hai loại người bị người dân trong nước bình chọn đáng hận nhất trong năm 2003 là chủ đầu tư địa ốc và tập đoàn đầu cơ địa ốc Siêu Khuê. Tuy thực nghiệm Tinh Hồ tuyên bố cải tạo thành phố cũ là trách nhiệm của mình, nhưng là một trong số kẻ thúc đẩy thị trường địa ốc kiến nghiệp, nếu bị truyền thông công bố, nói không chừng hôm nào đó công ty nhận được bom thư. Lâm Tuyền từ chối nhiệm vụ cắt băng Khánh Thành, Lạc Ích Đồng nói mình già rồi, nói năng không lưu loát. Cố Lương Vũ đẩy cho Lạc Tình nói cô, hình tượng tốt, khí chất tốt. Lạc Tình bảo tuổi tác mình không phù hợp. Thế là cuối cùng dưới bối cảnh đó Tiền Vi lần đầu tiên được xuất hiện dưới tầm mắt giới truyền thông, ủy khuất bật khóc. Trước kia cô ao ước đứng dưới ánh đèn chớp liên tục của phóng viên, giờ tiếng tăm cái nghề này thối như thế ai mà thèm. Đi tìm Lâm Tuyền làm mình làm mẩy, Lâm Tuyền phải vắt óc nghĩ bài phát biểu cho cô, vì thế ở lễ khai trương Tiền Vi tuyên bố. Thực nghiệp Tinh Hồ là doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, tuyệt đối không tham gia hành vi đẩy giá nhà ở lên cao, chúng tôi sẽ ra sức góp phần bình ổn giá nhà ở của kiến nghiệp. Thiên tế gia viên bán ra công trình kỳ 1 với mức độ điều chỉnh không quá 10 so với giá thị trường. Phát biểu này bị Quách Bảo Lâm cười nhạo là, gái điếm muốn lập bia trinh tiết, song gây chấn động lớn trong giới, được một tờ báo gọi là chủ đầu tư địa ốc có lương tâm nhất. Mặc dù không biết bị bao nhiêu người nguyền rủa, song tâm tình Lâm Tuyền không thể tốt hơn được. Ngày mai là năm mới, luật năng lượng mới của Đức chính thức có hiệu lực, đánh dấu người Đức với tầm nhìn xa rộng, tiến bước lớn ở sản nghiệp quang điện. Nước Đức sẽ thay thế Nhật thành thị trường quang điện lớn nhất. Lâm Tuyền vô cùng tin tưởng nói với. Tôi chúc mừng trước ngài Stambeck, CTI Stambeck sẽ tiến từng bước vững chắc lên ngai vàng. Liên hợp Tĩnh Hải mới là ngậm miệng ăn tiền. Soros không biết nghe đâu ra tục ngữ này, nhưng Lâm Tuyền hiểu hắn có ý học cách dí dỏm của người phương Đông. Nhìn hợp đồng của các vị với MSMM là thấy điều đó, không biết ông Lâm may mắn hay là con chim ưng độc nhất vô nhị. Chim ưng, Lâm Tuyền lắc đầu, góc chuyện audio.com. Tôi nghĩ tôi chỉ là người có chút may mắn thôi. Tổng giám đốc khiêm tốn quá. Dương Đắc Chí nhảy từ tổng CTI xây dựng sang, lúc này cũng tham gia nghi thức khánh thành thiên tế gia viên. Tôi chưa từng thấy người quyết sách có tầm nhìn nhạy bén hơn tổng giám đốc. Lời khen này của ông ta tới từ đáy lòng. Địa ốc lên cơn sốt, TTCK lại suy sụp, giá cổ phiếu 00601 tuột dốc không phanh, lại lần nữa xuống dưới giá 2 đồng. Trừ xu thế chung của TTCK, trong quá trình này lệ cảnh, Liên hợp Tĩnh Hải bán cổ phiếu quy mô lớn là nguyên nhân hàng đầu. Khiến Dương Đắc Chí thán phục là thời cơ Liên hợp Tĩnh Hải bán cổ phiếu, 13. Cổ phiếu bán ra thậm chí còn có giá hơn 20. Cổ phiếu mà lệ cảnh bán, kết quả này đủ khiến Trương Giai Minh hận Lâm Tuyền tới tận xương tủy. Nhưng địa ốc lên cơn sốt làm bọn họ nhìn thấy hy vọng kiếm lợi từ thế kỷ thành. Cuối năm 2003 tổng CTI xây dựng và lệ cảnh hợp tác cùng thành lập công ty hạng mục khởi động hạng mục thế kỷ thành. Thế nhưng sự ra đi của Dương Đắc Chí và một loạt nhân viên cốt cán khiến nguồn nhân lực của tổng CTI xây dựng suy yếu, khởi động hạng mục lớn như thế chỉ khiến chu kỳ khai phát kéo dài. Lâm Tuyền nâng ly rượu vang lên uống cạn, không nói gì cả. Với Dương Đắc Chí mà nói, hạng mục thế kỷ thành toàn diện khởi động ít nhiều khiến ông ta vui mừng trên tai họa của người khác. Dương Đắc Chí rời tổng CTI xây dựng có phần bất đắc dĩ, sau khi gia nhập Thiên Tinh Hồ qua 5 tháng hòa nhập cuối cùng dần tiến vào tầng hạch tâm, đã có hiểu biết nhất định về đế quốc kinh tế khổng lồ do Liên hợp Tĩnh Hải, Đông Đô, Hòa Hoàng và đầu tư Nam Cảng khống chế. Nhân vật hạch tâm đế quốc này là chàng thanh niên vừa mới tròn 26, chỉ có nhân viên tiến vào tầng hạch tâm mới biết truyền kỳ sáng nghiệp của Lâm Tuyền, có thể nói mỗi lần điều chỉnh trọng đại của y, đều đẩy đế quốc này lên tầm cao mới. Tĩnh Hải năm 2003 tăng giá trị đầu tư vào sản nghiệp kỹ thuật cao, Lưu Hoa Đông và Chu Vân Thiên hối hận hết sức đầu năm Lâm Tuyền đồng ý nhường 30. Cổ Hần Tân Năng liên hợp cho bọn họ, lúc đó ai ngờ trong một năm có biến hóa kinh thiên động địa như thế, mặc dù lời hứa vẫn còn, nhưng giá trị cổ phần của Tân Năng liên hợp đã tăng lên mấy lần. Lưu Hoa Đông, Chu Vân Thiên không biết phải bỏ bao nhiêu mới mua được 30. Cổ phần của Tân Năng liên hợp cho nên ngậm miệng không nhắc tới nữa, chỉ hy vọng triển khai hợp tác mật thiết hơn với Liên hợp Tĩnh Hải ở các hạng mục khác. Đơn đặt hàng nguyên liệu xi khổng lồ mà Liên hợp Tĩnh Hải là mỏ vàng lớn nhất, Chu Vân Thiên nhìn thấy Lâm Tuyền ghen tị muốn bóp chết y. Công ty nào lần đầu hợp tác với anh Lâm đều khó tránh khỏi bị xẻo một miếng thịt, đầu tiên là Tinh Hồ, sau tới Giai Thanh, Hòa Hoàng, giờ tới MSMM, nghe nói CEO của người ta bị ép từ chức. Lâm Tuyền chỉ cười khẽ. Tiểu Tư Vũ năm nay đã sang tuổi thứ 7 rồi, hôm nay cô bé mặc váy lễ phục tím thẫm, bên trên đính kim tuyến sáng lấp lánh, khuôn mặt như con búp bê sứ, cô bé là tiểu công chúa của bữa tiệc hôm nay, khiến ai cũng thích. Cô bé đang đi tìm mẹ, nhưng bị người khác chen tới trước mặt quá nhiều, thế là lúc sau quên cả mục đích. Không giống như đứa trẻ khác sợ hãi ở chỗ đông người lạ, Tiểu Tư Vũ bị Lâm Tuyền tha lôi đi khắp các cuộc họp khiến cô bé rất dạn dĩ khi tiếp xúc với người lớn, Lâm Tuyền và Phương Nam cũng yên tâm để cô bé chạy đi chơi một mình mà không phải quá lo lắng. Gocchuyenaudio.com Tiểu Tư Vũ tay cầm đĩa, đi săn tìm món cô bé yêu thích trong bữa tiệc, dù món đó rơi vào tay người khác rồi, chỉ bằng một hai câu nói ngọt ngào, một điệu bộ đáng yêu là thứ đó sẽ xuất hiện trên đĩa cô bé, sau đó Tiểu Tư Vũ sẽ quay đi với một nụ cười đắc ý trên môi, giống như vừa rồi chỉ cần để Lạc Tình béo má một cái, đổi lại số ô mai Lạc Tình vơ vét được rơi vào đĩa cô bé. Cách chương.